Hồn đế võ thần, chương 20:20, 3 ngày chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tử Vân Động, các tộc nhân vây chặt như nêm cối. Dù sao đây là việc quan trọng 3 năm mới có một lần. Các tộc nhân cũng muốn nhìn xem đám đệ tử xuất sắc nhất gia tộc đã trưởng thành đến mức độ nào. Đi ra, bọn hắn đi ra, một tộc nhân cao giọng kêu. Xem bọn hắn vẻ mặt đều tươi cười. Nhất định là tu vi đã tăng một mảng lớn. Các tộc nhân mồm năm miệng 10 thảo luận. Người thân của 10 tộc nhân gia tộc mặt mũi càng tràn đầy mong đợi. Tử Mộc, như thế nào? Tráng Nhi, bây giờ tu vi của ngươi thế nào rồi? Giật Nhi, tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn Tiêu Giật. Tam trưởng lão yên tâm. Giật Nhi ở bên trong thu hoạch tương đối khá. Tiêu Giật vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Tam trưởng lão không có hỏi tu vi Tiêu Giật, chỉ nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói, Tiêu Giật 10 ngày trước đã cho hắn đầy đủ kinh ngạc. Bất kể Tiêu Giật ở bên trong Tử Vân Động thu hoạch thế nào, hắn đều rất hài lòng. Nhưng mà, trong từng mảnh tiếng cười cười nói nói, có hai người sắc mặt hết sức khó coi. Một cái là Tiêu Nhược Hàn, một cái là ngũ trưởng lão phụ thân hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão tức giận nói. Lấy hoàng giai võ hồn của Nhược Hàn ngươi, tuyệt đối có thể ngưng kết khí đan. Tại sao ngày cuối cùng bỗng nhiên không hấp thu được linh khí? Tiêu Nhược Hàn lắc đầu, thấp giọng nói. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác, ngày cuối cùng, là tên tiểu phế vật kia giở trò quỷ. Không có khả năng, ngũ trưởng lão nói. Tiểu phế vật không có bản lãnh kia. Hắn là xích giai võ hồn. Tư chất cũng vô cùng thấp, còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Tiêu Nhược Hàn phản bác. Thế nhưng, vài ngày trước thực lực của hắn bỗng nhiên tăng nhiều thì giải thích như thế nào? Ta cũng không tin hắn có thể trong vòng nửa tháng liên tục vượt tứ trọng. Còn có những chiêu thức cổ quái kia. Ta cho rằng, trong đó nhất định có quỷ. Ngũ trưởng lão trầm mặc một chút, trầm giọng nói. Trước không quan tâm những chuyện đó. Người không cách nào đột phá đến hậu thiên cảnh, chuyện về sau sẽ rất phiền phức. Nhưng may mắn ta đã sớm chuẩn bị. Chuẩn bị? Tiêu Nhược Hàn có chút nghi ngờ. Ngũ trưởng lão cười âm hiểm một tiếng, nói: Nhược Hàn, ta hỏi ngươi, lấy thực lực của ngươi hôm nay, có chắc chắn thắng tiểu phế vật kia không? Tất nhiên là có, Tiêu Nhược Hàn khẳng định nói. Mặc dù ta không biết những ngày gần đây trong Tử Vân Động tu vi của hắn tăng đến mức nào, nhưng tuyệt đối không có khả năng đột phá hậu thiên cảnh. Chỉ cần hắn không phải hậu thiên cảnh, bằng vào hỏa vân mãng võ hồn, đủ để ta phát huy ra thực lực nghiền ép hắn. Tiêu Nhược Hàn rất có tâm kế, thường xuyên tính toán người khác, ngược lại là đoán được một chút tình huống của Tiêu Giật. Tốt, ngươi có nắm chắc là được. Ngũ trưởng lão dứt lời, bỗng nhiên đi đến trước mặt các tộc nhân. Các vị tộc nhân, xin nghe ta nói một lời. Dưới chân khí thâm hậu, thanh âm ngũ trưởng lão cực kỳ cao vút. Không khí náo nhiệt trong đám tộc nhân trong nháy mắt dừng lại. Nhao nhao nhìn về phía hắn. Gia hỏa này, lại muốn giở trò quỷ gì? Tiêu Giật cùng tam trưởng lão đồng thời nhíu mày. Các tộc nhân, ngũ trưởng lão một bộ dáng oai phong lẫm liệt. Cao giọng nói, cái gọi là nhà không thể một ngày vô chủ. Vị trí Tiêu gia gia chủ trống chỗ đã lâu. Ta thân là trưởng lão Tiêu gia, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Tiêu gia ngày càng suy sụp. Cho nên, ta đề nghị, trọng tuyển gia chủ. Lời nói của ngũ trưởng lão quá đột ngột. Các tộc nhân có chút phản ứng không kịp. Kỳ thật, vị trí Tiêu gia gia chủ mặc dù trống, nhưng tam trưởng lão xem như đại diện gia chủ. Những năm này đem Tiêu gia xử lý vô cùng tốt. Không thể nói phát triển không ngừng, nhưng uy phong năm đó cũng không giảm. Ngay sau đó có tộc nhân nghi ngờ nói, vị trí Tiêu gia gia chủ để trống khi nào? Vị gia chủ kia, chỉ là bây giờ hắn không ở đây thôi. Mà lại, ngũ trưởng lão ngươi hôm nay đề nghị, chẳng lẽ là ngươi muốn làm gia chủ? Ngũ trưởng lão lúc này nghiêm túc trả lời, gia chủ mất tích đã lâu, chỉ còn trên danh nghĩa. Để tránh chỉ trích, ta bây giờ ngay trước mặt các tộc nhân cam đoan, ta tuyệt sẽ không ngồi vào vị trí gia chủ. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, ta thân là trưởng lão, tự nhiên lấy gia tộc làm đầu. Tiêu gia hiện nay cần chính là một người lãnh đạo có quyết đoán. Ta dù chưa già, nhưng tuổi đã lớn, sớm đã không còn là người trẻ tuổi hùng tâm tráng trí. Các tộc nhân nói, ngũ trưởng lão quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, nhưng vị trí gia chủ vô cùng trọng yếu. Há có thể nói tiền liên tuyền, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Điểm này ta đương nhiên biết, ngũ trưởng lão nói, cho nên, bây giờ chỉ là chuẩn bị cho ngày sau, mà một trong những chuẩn bị, chính là đề cử ra một vị thiếu gia chủ có năng lực. Thiếu gia chủ, các tộc nhân lập tức lộ vẻ mặt quái dị, nghị luận ầm ĩ, một bên tam trưởng lão thầm mắng một tiếng. Đã hiểu dụng ý ngũ trưởng lão, lập tức quát, ngũ trưởng lão, ngươi không nên quá phận. Nửa tháng trước ngươi đã khắp nơi làm khó xử Giật Nhi. Hôm nay, biết rõ Giật Nhi là thiếu gia chủ, còn muốn trọng tuyển thiếu gia chủ. Ngươi thật coi Tiêu Trọng ta dễ khi dễ sao? Chuyện liên quan đến Tiêu Giật, tam trưởng lão lập tức nổi giận. Một thân chân khí trào ra, rất có tư thế ra tay đánh nhau. Ngũ trưởng lão tựa hồ đã sớm nghĩ tới biểu hiện của tam trưởng lão. Không chút hoang mang nói. Tam trưởng lão an tâm chớ vội. Vị trí Tiêu gia gia chủ, từ trước đến nay phải là người có tài mới có tư cách ngồi. Gia chủ năm đó tu vi có 102. Con của hắn Tiêu Giật trở thành thiếu gia chủ cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng bây giờ gia chủ hắn mất tích nhiều năm. Bặt vô âm tín. Nếu còn để Tiêu Giật làm thiếu gia chủ, chẳng phải là đối với các con em gia tộc khác quá không công bằng. Nếu như Tiêu Giật có năng lực, vị trí thiếu gia chủ tự nhiên do hắn làm. Nhưng nếu hắn không có năng lực, ta tuyệt đối không thể mặc kệ. Miễn cho ngày sau hắn làm trễ nãi sự phát triển của gia tộc. Nói cho cùng, ta cũng chỉ không muốn Tiêu gia ngày sau lụi bại trên tay hạng người vô năng thôi. Ngũ trưởng lão nói một chuỗi dài. Nói đến tình thâm ý cắt, oai phong lẫm liệt. Nếu không biết, thật sẽ cho là hắn vì gia tộc lo lắng hết lòng. Khắp nơi suy nghĩ, nói nghe thật tốt, tam trưởng lão chế giễu nói. Giật Nhi 10 ngày trước mới đánh bại Tiêu Tử Mộc. Hắn làm sao không có năng lực rồi hả? Ngũ trưởng lão cười nói. Tất nhiên tam trưởng lão cho rằng Tiêu Giật có năng lực. Vậy liền kiểm nghiệm một chút là được. Làm sao kiểm nghiệm? Tam trưởng lão hỏi. Rất đơn giản. Ngũ trưởng lão nói. Tiêu Giật nhất định phải lần nữa tiếp nhận con em gia tộc khiêu chiến. Khiêu chiến? Tam trưởng lão nhíu mày. Không sai. Ngũ trưởng lão cười nói. Vị trí thiếu gia chủ nhất định phải do con em xuất sắc nhất đảm nhiệm. Hôm nay, tất cả thiên tài Tiêu gia chúng ta ở trong Tử Vân Động tu luyện đi ra. Từng cái tu vi phóng đại, hùng tâm tráng trí, khí độ bất phàm. Nếu có thể từ đó tuyển chọn ra thiếu gia chủ thì còn gì tốt hơn. Ngày sau dù là gia chủ vẫn không có tin tức, Tiêu gia cũng không đến mức như rắn mất đầu. Có thể mau chóng lựa chọn ra người lãnh đạo mới. Ngũ trưởng lão nói một phen. Nói đến không có khe hở. Trong lời nói hoàn toàn biểu thị vì gia tộc cân nhắc. Lập tức để các tộc nhân không còn chất vấn. Đương nhiên, từ một vài góc độ mà nói. Đề nghị của hắn cũng không có sai. Xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi thật sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tam trưởng lão đã không đè nén được lửa giận trong lòng. Lúc này liền muốn ra tay. Tiêu Giật kéo lại hắn. Lập tức đứng dậy. Cao giọng nói. Ta tiếp nhận bất cứ tộc nhân nào khiêu chiến. Theo ý của ngũ trưởng lão. Khi nào bắt đầu kiểm nghiệm. Tiêu Giật rất rõ ràng. Cái gọi là tộc nhân khiêu chiến. Căn bản là chỉ có một người Tiêu Nhược Hàn. Dù sao. Sau khi mình nhẹ nhõm đánh bại Tiêu Tử Mộc 10 ngày trước. Các tộc nhân khác đã không phải là đối thủ. Chỉ có Tiêu Nhược Hàn. Có năng lực đánh với mình một trận. Ngoài ra, tin tưởng rằng trong lòng rất nhiều tộc nhân. Cũng rất muốn biết là Tiêu Nhược Hàn người mạnh mẽ nhất thế hệ trẻ tuổi. Hay là thiếu gia chủ bỗng nhiên quật khởi mạnh hơn. Sảng khoái, ngũ trưởng lão cao giọng nói. Khó có được Tiêu Giật ngươi hiểu rõ đại nghĩa như vậy. ta bội phục, ngươi vừa mới từ Tử Vân động đi ra, chắc hẳn đã mệt nhọc, vì để ngươi phát huy ra toàn bộ thực lực, liền cho ngươi 3 ngày nghỉ ngơi. 3 ngày sau, tại sân đấu võ gia tộc, tiếp nhận khiêu chiến, hừ, Tiêu Dật trong lòng cười lạnh, ngoài miệng nói thì dễ nghe, sau lưng cũng không biết đang âm mưu cái gì. Bất quá, hắn vẫn nói, tốt, liền theo ý ngũ trưởng lão ngươi. Cách chương.